Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 363, ánh mắt lui địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khư tịch chi địa, thái dương chi hồ, phương viên mấy trăm dặm sóng nhiệt lan lộn. Không gian nổi lên gợn sóng. Mặt đất không có một ngọn cỏ. Nơi này là dương khí trong thiên địa nồng nặc nhất địa phương. Lâm Thanh đại cái trán trải rộng mồ hôi. Diệp Thương Khung lau sạch lấy mồ hôi trán trâu. Thật là khủng khiếp dương khí. Ta cảm giác thể nội huyết dịch đều nhanh muốn bốc cháy lên. Nghe đồn khư tịch chi địa phong tồn lấy đến từ bỉ ngạn vật chất. Thái âm chi hồ cùng thái dương chi hồ cũng là bắt nguồn từ loại kia thần bí vật chất. Yên La Thanh Thúy nói. Bạch Thanh Tuyết nhìn lấy Trần Mục đi đến thái dương chi hồ chỗ sâu. Chỗ đó như là khảm nạm tại mặt đất mặt trời. Nóng rực năng lượng để tuyệt đỉnh cường giả khó có thể tới gần. Giống, tiếng giống giận dữ vang lên. Thái dương chi hồ chỗ sâu. Hồng Lân đại xà theo lòng đất đưa ra. Hình dạng của nó cùng Ngân Lân đại xà tương tự. Nắm giữ năng lượng kinh khủng. Lao thẳng tới Trần Mục mà đi. Yên La bọn họ chỉ có thể đứng ở đằng xa vây xem. Trần Mục tay cầm đế kiếm. Tốc độ thong dong. Hắn nhìn lấy Hồng Lân đại xà vọt tới phụ cận. Tại tới gần nháy mắt. Kiếm quang phóng lên tận trời. Thẳng lên 9 vạn dặm. Hồng Lân đại xà lên tiếng ngã xuống đất. Thật nhanh kiếm. Bạch Thanh Tuyết trong mắt hơi kinh ngạc. Hồng Lân đại xà ngã xuống lúc. Hỏa quang như mây hình nấm khuếch tán ra đến. Trần Mục bị thôn phệ. Bạch Thanh Tuyết bọn họ khó có thể chịu đựng liệt dương nướng. Bị ép lùi lại. Trần Mục xếp bằng ở thái dương chi hồ chỗ sâu nhất. Liệt dương hỏa quang tràn vào thân thể của hắn. Thái âm cùng mặt trời hai cỗ lực lượng ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới. Giữa thiên địa xuất hiện băng hỏa xen lẫn hùng vĩ cảnh tượng. Thái âm chi linh cùng thái dương chi linh đồng thời hiển hóa. Hai con đại xà quấn quanh lấy Trần Mục thân thể. Hai cỗ năng lượng phi thường khủng bố. Trần Mục tại khống chế thể nội hai cỗ năng lượng, muốn phải hoàn thành thái âm chi linh cùng thái dương chi linh dung hợp. Hưu, hắc tiễn vạch phá bầu trời. Yên La thấy thế, ngón tay nhỏ nhắn nắm bắt lông trắng. Trở tay vung ra, lông trắng như lợi kiếm hoành không. Đem cái kia trực chỉ Trần Mục hắc tiễn đánh rơi xuống đất. Lâm Thanh đại bọn họ ngắm nhìn bốn phía. Có thể cảm giác được. Có mấy đạo sóng gợn mạnh mẽ tại ở gần. Trần Mục chém giết Hồng Lân đại xà về sau. Những cái kia núp trong bóng tối cường giả ào ào hiện thân. Phần Vũ đạp không mà đến. Hắn lần này có chuẩn bị mà đến. Liên hợp hư không vị diện. Ám ảnh vị diện. Bách thú vị diện. Phong bạo vị diện đồng thời xuất thủ. Ám ảnh vị diện minh sát. Hư không vị diện huyền di. Bách thú vị diện long khiếu thiên. Phong bạo vị diện lôi vạn quân. Bốn vị cường giả đồng thời xuất hiện. Bọn họ đều là thực lực cường đại tuyệt đỉnh cường giả. Yên La khẽ lắc đầu. Âm thanh lạnh lùng nói. Phần Vũ, người thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Phần Vũ biết Trần Mục muốn tới nơi này. Cho nên chờ đến lúc này mới ra tay. Hắn biết Trần Mục hiện tại trạng thái. Chỉ muốn bị quấy rầy, liền có thể tẩu hỏa nhập ma. Không cách nào khống chế thể nội hai cỗ năng lượng. Bạch Thanh Tuyết, Yên La, các ngươi không trộn rộn sự kiện này. Ta có thể không làm khó dễ các ngươi. Phần Vũ vẫn là bộ kia ở trên cao nhìn xuống thái độ. Yên La thản nhiên nói. Ngươi cảm giác cho chúng ta quang minh vị diện thật sẽ sợ ngươi. Phần Vũ cười lạnh nói. Ha ha ha, đừng cho là ta không rõ ràng. Hiện tại Lâm Nhược Khê cũng tại tranh đoạt chí bảo. Nàng có thể không có cách nào thoát thân. Bạch Thanh Tuyết cười nhạt một tiếng. Chúng ta quang minh vị diện liền không có còn lại minh hữu. Tay cầm thiền trượng hòa thượng từ phương xa đi tới. Hắn 2, 3 bước liền đi tới phụ cận. Trên thân bọc lấy áo cà sa. Sau lưng có nhu hòa Phật quang. Một đạo trắng như tuyết bóng người từ phương xa đi tới. Đó là tư thái yêu nhã tiên tử. Minh sát mi đầu ngưng lại. Cực nhạc vị diện cổ trần. Thương tiết vị diện lâu nguyệt cơ. Phần Vũ khẽ nhíu mày. Đúng lúc này, cửu đầu phượng hoàng rơi vào thái dương chi hồ một bên. Hóa thành váy đỏ nữ tử. chính là vạn yêu vị diện Phượng Tịch Đồng. Quang minh vị diện Minh Hữu đột nhiên xuất hiện. Phần Vũ cũng không ngờ rằng bộ này cục diện. Lâm Thanh đại thần tình kích động. Diệp Thương Khung cũng nhìn đến hy vọng. Bạch Thanh Tuyết thần tình lạnh nhạt. Phần Vũ, hiện tại thối lui. Ta muốn Trần Huynh cũng sẽ không để ý quảng cáo. Phần Vũ thần tình nghiêm túc. Hắn trầm giọng nói. Vị diện đại chiến vốn là thảm liệt. Bạch Thanh Tuyết, ngươi cho rằng mời đến viện binh. Ta thì sẽ không xuất thủ. Động thủ. Phần Vũ đột nhiên hạ lệnh. Minh sát chờ tuyệt đỉnh cường giả đồng thời động thủ. Bạch Thanh Tuyết cùng Yên La đằng không mà lên. Chúng ta ngăn lại Phần Vũ. Các ngươi ngăn chặn những người khác. Lâm Thanh đại cùng Cổ Trần bọn họ cùng Minh sát chờ tuyệt đỉnh giao chiến. Rất nhanh Thái Dương chi hồ phụ cận thì biến thành chiến trường. Quy mô to lớn, hơn 10 vị đứng đầu cường giả ở đây va chạm, là khư tịch chi địa quy mô lớn nhất hỗn chiến. Trần Mục xếp bằng ở Thái Dương chi hồ chỗ sâu. Hắn rõ ràng động tĩnh chung quanh, cũng biết Bạch Thanh Tuyết các nàng nỗ lực. Hiện tại là dung hợp mặt trời cùng Thái Âm hai cỗ lực lượng thời khắc mấu chốt. Không thể phạm sai lầm. Bạch Thanh Tuyết cùng Yên La liên thủ. Các nàng ngăn trở Phần Vũ công kích. Chiến trường cục thế cháy bỏng. Phần Vũ ánh mắt ngưng trọng. Hắn trong thời gian ngắn không cách nào đánh bại Bạch Thanh Tuyết cùng Yên La. Một khi Trần Mục dung hợp mặt trời cùng mặt trời lực lượng. Cục thế liền sẽ đảo ngược. Mọi người đều biết thời gian cấp bách. Ào ào phát lực lượng lớn nhất. Nơi xa, có cường giả chú ý đến bên này hỗn chiến. Ánh mắt của bọn hắn đều tại Trần Mục trên thân. Tiếng xé gió vang lên. Một thanh mang theo màu xanh đồng trường mâu phá không mà đến. Trực chỉ Trần Mục mà đến. Lâm Thanh đại thấy thế. Nàng thoát ly chiến trường. Tế ra trong tay cành xanh. Cành xanh hóa thành dây leo. Quấn quanh cái kia mang theo màu xanh đồng trường mâu. Cành xanh bỗng nhiên khô héo. Cái kia màu xanh đồng mang theo nguyền rùa. Sinh cơ bừng bừng cành xanh không chống đỡ được. Cành lá như là cho tàn rơi xuống. Bộ dáng khủng bố. Bạch Thanh Tuyết bọn người là chấn kinh. Ngoại trừ Phần Vũ bọn họ. Lại còn có cường giả muốn đối với Trần Mục động thủ. Bọn họ rõ ràng e ngại Trần Mục. Muốn trừ hết hắn. Một đạo hắc ảnh giết tới chiến trường. Dáng người khôi ngô. Đầu là khô lâu. Bên trong còn có hai sợi âm trầm lục hỏa. Chung quanh cường giả đều là chấn kinh. Tử linh vị diện kim khôi. Thật mạnh uy áp. So với Phần Vũ cũng không kém. Hắn đoán chừng là chúa tể cường giả. Xem bộ dáng là tại khư tịch chi địa thu được tạo hóa. Kim khôi lần nữa phóng tới Trần Mục. Mọi người không dứt ra được. Chỉ có Lâm Thanh đại có thể miễn cưỡng trợ giúp. Nàng ngăn tại Trần Mục phía trước. Thế mà kim khôi vung vẩy trong tay trường mâu. Lục quang đem nàng đánh bay. Lâm Thanh đại áo bào đều bị cắt vỡ. Ho ra đầy máu. Thực lực của nàng không cách nào ngăn cản Trần Mục. Bạch Thanh Tuyết cùng Yên La nhíu mày. Các nàng muốn ngăn cản kim khôi. Phần Vũ cười lạnh nói. Đối thủ của các ngươi là ta. Xem chiêu. Mọi người đều bị cuốn lấy. Phụ cận không có cường giả có thể xuất thủ tương trợ. Kim khôi trước mặt lại không trở ngại. Nơi xa Tần Trường Sinh thản nhiên nói. Chúng ta muốn hay không ra tay tương trợ. Nói không chừng hắn sẽ cảm kích chúng ta. Mà Cửu Nhi cười lạnh nói. Hắn như vậy chết cũng là đáng tiếc. Nhưng hắn tuyệt sẽ không chết ở chỗ này. Thừa dịp hiện tại, chúng ta tiếp tục tìm kiếm tạo hóa. Thiên hoang vị diện cường giả không có tham dự. Bọn họ tiếp tục tìm kiếm tạo hóa. Còn có bộ phận cường giả tại vây xem. Trong mắt bọn hắn bên trong chiến trường cường giả đều là con mồi. Nếu ai thụ thương lạc đàn, khẳng định sẽ bị chiếu cố. Kim khôi đạm mặc nhìn lấy Trần Mục. Ta sẽ đem thi thể của ngươi mang về. Để ngươi vĩnh sinh. Tử linh vị diện cường giả nghe đồn đều là vĩnh sinh người. Nhục thể của bọn hắn tựa như thể xác. Linh hồn chi hỏa dập tắt. Chôn dưới đất nhiều năm sau sẽ xuất hiện mới linh hồn. Mới linh hồn sẽ còn kế thừa lúc đầu lực lượng. Kim khôi ném ra trong tay trường mâu. Tiếng xé gió vang lên. Trần Mục bỗng nhiên mở mắt ra. Hắn bản muốn cưỡng ép xuất thủ. Nhưng một cái ý niệm trong đầu tại trong thức hải vang lên. Để cho ta tới. Âm thanh kia leng keng có lực, mang theo hàn mang kiếm quang chiếu sáng thiên địa. Bành, Kim Khôi bị đẩy lui. Trong tay hắn trường mâu đều tại rung động, còn có xanh biếc màu xanh đồng rơi xuống. Kim Khôi đôi mắt ngưng lại, hắn nhìn chằm chằm cách đó không xa ửng đỏ bóng người, không dám khinh thường. Vong Sơ ửng đỏ váy dài trong gió phiêu đãng, nàng ánh mắt sắc bén, khinh thường chúng sinh. Kim Khôi lần nữa đánh tới, trường thương trong tay của hắn bắn ra lực lượng kinh khủng, lục quang tràn ngập. Vong Sơ tay nắm lấy kiếm chỉ, sáng chói chói mắt kiếm quang hoành không xuất thế. Một kiếm kia chém ra tất cả quy tắc trật tự, không gian bị chỉnh tề cắt chém. Răng rắc, Kim Khôi trong tay trường mâu gãy thành hai đoạn. Chung quanh cường giả đều bị dọa cho phát sợ. Phần Vũ cùng Bạch Thanh Tuyết bọn họ ào ào dừng tay. Bọn họ đều nhìn chăm chú lên cách đó không xa chiến trường. Mọi người nhìn Vong Sơ, mắt trong mang theo kinh ngạc. Phần Vũ nỉ non nói, đó là đạo binh sao? Yên La kinh ngạc nói, không nghĩ tới Trần Mục trên thân còn có như thế chí bảo, nắm giữ tự mình ý thức, tầm thường đạo binh đều không thể như vậy thông linh. Kim Khôi đưa tay, một thanh cốt kiếm ra hiện tại trong tay. Chung quanh âm phong trận trận, mọi người dường như đặt mình vào núi thây biển máu bên trong. Cái kia cổ uy áp mạnh đáng sợ. Vong Sơ mặt không biểu tình, sắc bén đôi mắt dường như có thể giết người. Kim Khôi cũng không dám cùng nàng đối mặt. Bạch, Kim Khôi động, hắn huy động cốt kiếm. Dài đến mấy ngàn trượng u quang đột nhiên rơi xuống. Đại xuất hiện vết nứt. Vong Sơ đôi mắt híp lại, trong con ngươi đưa ra sắc bén ánh sáng. Hai sợi ánh mắt thông qua hư không, mọi người phát giác được hàn ý, như rơi vào hầm băng. U quang bị hai sợi ánh mắt chặt đứt, Kim Khôi bị cái kia hai sợi ánh mắt khóa chặt. Hắn không chỗ có thể trốn, chỉ có thể ngạnh kháng. Đỉnh đầu bị một ánh mắt xốc lên, một cái cánh tay bị chém đứt, tay gãy rơi vào Thái Dương chi hồ bên trong, dấy lên hừng hực hỏa quang. Kim Khôi bị Vong Sơ cường đại trấn nhiếp, chạy trối chết. Chung quanh cường giả đều là chấn kinh. Vong Sơ ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt chỗ đến, chung quanh tuyệt đỉnh đều là sợ mất mật. Minh Sát chờ tuyệt đỉnh cường giả càng là chạy trối chết. Vong Sơ ánh mắt sau cùng rơi vào Phần Vũ trên thân. Phần Vũ nắm nắm đấm, hắn bị ép rời đi. Trần Mục nhìn lấy Vong Sơ bóng lưng, có loại cảm giác quen thuộc. Đa tạ tiền bối. Vong Sơ hóa thành đế kiếm trở lại Trần Mục bên người. Trần Mục có thể cảm giác được, đế kiếm bên trong năng lượng đã dành thời gian. Đó là nó có thể vì Trần Mục làm tất cả. Bạch Thanh Tuyết cùng Yên La đều nhẹ nhàng thở ra. Diệp Thương Khung vội vàng đi thăm dò nhìn Lâm Thanh Đại tình huống. Cổ Trần bọn họ cũng không hề rời đi. Nơi xa, có cường giả thất vọng nói, Phần Vũ bọn họ thế mà chạy. Thật sợ a, đúng vậy a. Chuôi kiếm này là rất mạnh, nhưng nếu là thật có chém giết chúa tể uy lực, bọn họ có thể chạy mất. Lại có cường giả phát ra trào phúng, cầm đầu thanh niên lại khẽ cười nói, bọn họ là thông minh, đều không muốn đánh nhau chết sống. Cái này Trần Mục đoán chừng là đại phiền toái, về sau đừng trêu chọc hắn. Đúng vậy, đại ca. Hai người ào ào gật đầu. Chiến đấu kết thúc, chung quanh tuyệt đỉnh cường giả ào ào tán đi. Trần Mục dung hợp thể nội Thái Âm cùng mặt trời, hai cỗ lực lượng thành công dung hợp. Hắn đứng dậy, đại đạo chấn động, huyền diệu đạo âm đang vang vọng. Hắn thành công. Yên La mắt trong mang theo thưởng thức. Trần Mục đứng dậy, dưới chân hắn xuất hiện âm dương đồ nhảy, toàn thân tản ra mạnh mẽ uy áp. Chúc mừng. Bạch Thanh Tuyết phát ra chúc mừng. Trần Mục đối với mọi người chắp tay ôm quyền, đa tạ các vị hết sức giúp đỡ. Nếu là có cần tại hạ địa phương, cứ mở miệng. Cổ Trần cùng Lâu Nguyệt Cơ mỉm cười. Bọn họ thật không có ra quá nhiều lực, nhiều nhất là uy hiếp hiệu quả. Nhưng là Bạch Thanh Tuyết cùng Lâm Thanh Đại các nàng xuất lực rất nhiều. Bạch Thanh Tuyết lạnh nhạt nói, chúng ta là minh hữu, lẫn nhau hỗ trợ là cần phải. Vị diện đại chiến vừa mới bắt đầu, còn có rất nhiều tạo hóa không có mở ra. Trần Mục không có để ý tạo hóa, hắn đi vào Lâm Thanh Đại bên cạnh, lấy tay án lấy vết thương của nàng. Rất nhanh, Lâm Thanh Đại vết thương liền khép lại. Đa tạ Trần đại ca, là ta muốn cảm tạ ngươi mới đúng. Ta dự định dẫn bọn hắn trước đi tìm tạo hóa. Các vị có hứng thú cùng một chỗ sao? Lâu Nguyệt Cơ lắc đầu. Vẫn là không được, ta còn có việc, về sau lại liên hệ. Thí chủ, chúng ta hữu duyên tạm biệt. Cổ Trần cũng quay người rời đi. Quảng cáo, Phượng Tịch Đồng Tử hóa thành cửu đầu Phượng Hoàng. Cáo từ, hy vọng chúng ta còn có thể tạm biệt. Bọn họ không có theo lấy Trần Mục. Bọn họ có mỗi người đội ngũ. Đó mới là lớn nhất đáng tin cậy đồng đội. Bạch Thanh Tuyết ngược lại là đề nghị. Trần Huynh, Nhược Khê tỷ tỷ tại tranh đoạt một chỗ tạo hóa. Người nếu là cảm thấy hứng thú, chúng ta có thể mang ngươi tới. Trần Mục minh bạch ý của các nàng, là mời hắn giúp đỡ. Tốt, chúng ta đi. Lâm Thanh Đại cùng Diệp Thương Khung cũng theo Bạch Thanh Tuyết các nàng. Trần Mục khôi phục đỉnh phong, thực lực thậm chí biến đến mạnh hơn. Tất cả mọi người là lòng tin 10 phần. Khư Tịch Chi địa chỗ sâu, có tòa ngọn núi cao vút, có cầu vồng theo đỉnh núi rơi xuống. Tại đỉnh núi còn có to lớn cung điện. Lúc này có tam phương cường giả tại phía trên cung điện rằng co. Trường Sinh vị diện Từ Trường Thanh, Quang Minh vị diện Lâm Nhược Khê, Thần La vị diện Ngụy Võ Cuồng. Trường Sinh vị diện cùng Quang Minh vị diện đều chỉ có một người. Từ Trường Thanh cùng Lâm Nhược Khê đều là chúa tể, Ngụy Võ Cuồng cũng là chúa tể, nhưng là Thần La vị diện còn lại hai vị cường giả cũng tại phụ cận. Một chút có ưu thế, bọn họ ở đây rằng co thời gian rất lâu, chủ yếu nơi đây bí bảo còn không có hoàn toàn hiện thế. Tại cung điện đỉnh cao nhất, khảm nạm lấy một viên mắt mèo lớn nhỏ 7 màu thánh nguyên thạch. Đỉnh núi rơi xuống cầu vồng nguyên từ nơi này. Nhưng cung điện đỉnh đầu có bình chướng. 7 màu thánh nguyên thạch là chân quý nhất thánh nguyên thạch. Làm cho thiên giai chúa tể đều đỏ mắt. Cung điện đỉnh bình chướng sẽ không tùy tiện biến mất. Tất cả mọi người đề phòng đối thủ. Ai cũng không muốn động thủ trước. Bọn họ đã rằng co thời gian rất lâu. Kéo càng lâu, mọi người càng cuống cuồng. Từ Trường Thanh cười đề nghị. Chúng ta đồng loạt ra tay. Chờ đánh vỡ bình chướng về sau. Lại bằng bản sự quyết định tạo hóa thuộc về. Các ngươi cảm thấy thế nào? Ngụy Võ Cuồng khẽ gật đầu. Hắn tự nhiên là đồng ý, dù sao bọn họ nhân số chiếm ưu. Lâm Nhược Khê vẫn còn đang suy tư. Trần Mục bọn họ chạy đến. Cục thế đột nhiên biến hóa. Ngụy Võ Cuồng cùng Từ Trường Thanh đồng thời nhíu mày. Bọn họ cảm giác được áp lực. Tỷ tỷ, Bạch Thanh Tuyết cùng Yên La đồng thời hô. Nhưng Lâm Nhược Khê ánh mắt lại rơi tại Trần Mục trên thân. Nàng mặt mỉm cười. Trần Mục đạo hữu, hạnh ngộ. Trần Mục chắp tay ôm quyền. Trịnh trọng nói. Đa tạ Quang Minh vị diện trợ giúp. Vô cùng cảm kích. Từ Trường Thanh xem bọn hắn vừa nói vừa cười. Vội vàng nói. Ngụy huynh, xem ra chúng ta cũng muốn liên thủ mới được. Không phải vậy tạo hóa khẳng định thuộc về bọn hắn. Được. Ngụy Võ Cuồng không do dự. Trần Mục cũng phát hiện chỗ cao 7 màu thánh nguyên thạch. Hắn thu hoạch được một chút kim sắc thánh nguyên thạch liền thu hoạch được tăng lên. Cái này viên 7 màu thánh nguyên thạch giá trị vô lượng. Trần Mục cười đề nghị. Không bằng chúng ta chia đều cái này viên 7 màu thánh nguyên thạch. Mọi người cũng không cần động thủ. Các vị ý như thế nào? Từ Trường Thanh thản nhiên nói. Hai chúng ta vị chúa tể. Hai chúng ta chia đều không phải càng có lời. Ngụy Võ Cuồng cười ha ha. Có đạo lý. Vẫn là Từ huynh phương án tốt. Bạch Thanh Tuyết nhắc nhở. Trần huynh. Đó là Trường Sinh vị diện Từ Trường Thanh. Thứ hai vị diện cường giả. Thực lực không tại phần vũ phía dưới. Trần Mục có thể cảm giác được Từ Trường Thanh rất mạnh. Bất quá Lâm Nhược Khê mạnh hơn. Nàng điềm tĩnh yêu nhã. Thực lực lại là thâm bất khả trắc. Lâm Nhược Khê nở nụ cười xinh đẹp. Trần Mục đạo hữu, còn làm phiền ngươi xuất thủ tương trợ. Quang Minh vị diện đối Trần Mục có ân. Hắn không có chối từ. Chủ động đứng ra, các ngươi muốn chia đều. Vậy liền đi thử một chút. Trần Mục thu hoạch được thái âm cùng mặt trời lực lượng. Thể nội nắm giữ thái âm chi lực cùng thái dương chi lực.